Nải Miến Điện, chương 14, kinh khủng. Góc truyện audio.com. Trước mặt tôi và Hoàng là một bãi bầy nhầy. Lúc nhúc rất nhiều những cần dần trắng bóp, bò loại ngoại trong cái đám dịch đen xì. Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát sộc vào mũi. Khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra. Không kim băng, không tóc tai. Không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngải. Giữa cái đồng bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng. Đức mặt tái nhợt, với lấy ly nước trắng súc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời. Mày có làm sao không? Thấy trong người thế nào rồi? Tao thấy khá hơn rồi. Không còn thấy mấy con đấy cắn ruột, cắn gan tao nữa. Đau lắm, Hoàng nhìn đống bầy nhầy. Rồi nhìn tôi, hỏi, thế mấy cái bã lá nãy nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy nôn ra? Tao không biết, tao đâu phải bà Bam. Tôi lượm một cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giò bọ ấy ra. Chúng dài cỡ hai đốt tay trỏ, thân trắng đục, đầu đen xì lì như than. Mày nhìn nè, đầu tụi nó có hai cái răng. Hoàng chạy lại, dán mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc ấy. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy đã tan bớt đi từ lâu. Ừ, nhìn khiếp quá, thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện. Nhà thằng Đức phải tốn bao nhiêu tiền cho chúng nó. Vậy mà khốn thật, có ngày tao đốt cái bệnh viện chúng nó, mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận. Nó gan lì, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này lắm. Thôi đi, thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà Băm nói là cái này đây tôi lấy que. Vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi. Mắt nó mở to kinh ngạc. Trời, ai vẽ thứ này mà kinh khủng thế? Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa. Đủ thứ chữ sầm bà lằng trên đó. Nét chữ nguệch ngoạc như của người Thái. Ở giữa tấm bùa, là hình một người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ. Nhưng tôi cũng có thể nhận ra, người đó bị moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, mắt không ngừng xăm soi tấm bùa. Tôi đã hiểu tại sao bà Băm lại bảo chúng tôi đừng có hoảng. Bởi vì mục đích của kẻ ám ngải Đức đã rõ mồn một. Hành hạ Đức cho tới chết, phá hủy cơ thể Đức từ bên trong. Tôi thấy lợm giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận thấy những thứ kinh khủng ấy ăn dần ăn mòn cơ thể mình. Mà không chết ngay, nỗi đau đến tận xương tủy. Cái con người ấy thật đáng ghê tởm. Tao sẽ moi ruột thằng đó ra. Tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống. Thằng chó đó, nó hành hạ bạn tao thế này đây. Hoàng mặt đỏ bừng, thôi, ói ra được vậy là ổn rồi. Mày cũng đi ngủ đi. Tao cũng thấy hơi mệt. Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 3 giờ sáng. Thời gian cứ trôi như tên bay. Từ giờ tới lúc bà Băm về vẫn còn lâu lắm, biết còn có chuyện gì xảy ra phía trước. Cách chương.